Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 931, có gan ngươi cũng đừng đi. Xác thực như thế, Diệp Hoa ban đầu này âm bạch cốt âm u nhiễm lên một tầng kim sắc, thậm chí còn có chút phản quang, nhất là này đầu chọc kim, mang theo một cỗ thổ hào mùi vị. Cái này siêu cấp biến thân, Diệp Hoa một mực không có lấy đi ra dùng, xem như một cái bí mật, cùng Thanh Nhã này vô pháp vô thiên tác dụng có chút gần. Đều là đề bạt tất cả năng lực, có thể xưng vô địch chí ít. Diệp Hoa cảm thấy, hiện tại có thể thống thống khoái khoái đánh nhau lão bà. Hai cái này nghịch ngợm chứng, vậy mà như thế càn rỡ. Hôm nay bản tôn liền dạy các ngươi, như thế nào khi một tên tốt thê tử. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều cảm giác được Diệp Hoa khí tức, tâm lý rất nặng nề, bởi vì cái này kim sắc khô lâu nhìn lại mạnh rất nhiều, thậm chí cảm thấy đến chính mình không phải nó đối thủ. Phải làm sao mới ổn đây? Bạch chỉ, chúng ta phải đi tìm Diệp Hoa. Thanh Nhã trầm giọng nói ra, bộ xương này thực lực đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy cũng giống như vậy, cái này kim sắc khô lâu đã không phải là chính mình giải quyết. Xem hắn bên người khí tức, đã khủng bố tới cực điểm. Các ngươi hai cái nữ nhân, hôm nay liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là đau nhức. Diệp Hoa giận quát một tiếng, một cỗ khí tức khủng bố nhất thời tản ra. Một đám thuộc hạ thình lình biến sắc, tôn thượng lại mạnh, xem ra chính mình cũng phải thật tốt tu luyện, liền cả khủng bố như vậy tôn thượng đều không có dừng bước. Huống chi là chính mình đây, Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng, có việc chờ một chút lại đánh. Diệp Hoa, bản tôn đại chiêu đều dùng đến, người vậy mà nói chờ một chút lại đánh, làm sao có thể? Xem ra các ngươi là sợ ta. Thanh Nhã quát khẽ nói, người nào sợ ngươi, chúng ta là cảm thấy nhiều người không thể khi dễ ít người. Bản tôn mà mẹ nó, các ngươi hai cái có thể hay không tìm càng lý do tốt. Bản tôn đều cho phép các ngươi nhiều người khi dễ ít người. À, các ngươi dự định chiến lược tính rút lui sao? Diệp Hoa trêu chọc nói, hai cái này ngốc lão bà vẫn là thật thông minh, biết đánh không lại liền chạy. Bản tôn ngược lại là yên tâm một điểm, chí ít sẽ không kiên trì bên trên bị nhìn tiểu tâm tư. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều cảm giác không có ý tứ cho trượng phu mất mặt, vấn đề này nếu như bị Diệp Hoa biết, khẳng định hội báo nổi. Ngươi chờ đó cho ta, có loại không muốn đi, chờ ta một phút đồng hồ. Đúng đấy, chờ chúng ta một phút đồng hồ, nhượng ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Sau khi nói xong, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền không thấy, thật sự là chạy nhanh chóng. Diệp Hoa nhìn mình một đám thuộc hạ, cái sau lập tức biến mất, giữ lại bị đánh a, mà Diệp Hoa lại lần nữa huyễn hóa ra hình người, cũng biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện trong hoàng cung. Đát Kỷ, dâng trà. Diệp Hoa đi vào tẩm cung nói ra, chủ nhân, tôn phu nhân vừa mới bốn phía tìm ngươi. Đát Kỷ cung kính nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Hoa chỉ nghe thấy gấp rút tiếng bước chân, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thân ảnh một chút liền đến. Diệp Hoa nhìn về phía vừa mới hai cái này không muốn sống đánh chính mình nữ nhân, thật muốn hung hăng quất các nàng. Chỉ là bản tôn đều không khóc, các ngươi khóc cái gì khóc? Không sai, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều khóc, trực tiếp ôm lấy Diệp Hoa, gào gào khóc lớn loại kia. Diệp Hoa bất đắc dĩ ga, mà các ngươi lại là đánh người một phương, đều khóc thành dạng này, bản tôn chẳng lẽ còn muốn an ủi các ngươi không thành? Vậy ai tới dỗ dành bản tôn a? Làm sao? Diệp Hoa rất ngạc nhiên, hai nữ nhân này tại sao phải khóc a? Thanh Nhã thương tâm nói ra. Diệp Hoa, chúng ta cho ngươi mất mặt. Đông Hoàng Bạch chỉ càng là rơi lệ không ngừng. Diệp Hoa, chúng ta chạy lâm trận lùi bước. Ô ô ô, ngươi đánh chúng ta đi. Ếch, nguyên lai là bởi vì dạng này a. Hai cái này nữ nhân ngu xuẩn, đánh không lại bản tôn đó là bình thường thao tác mà thôi. Các ngươi nếu là đánh thắng được bản tôn về sau còn thế nào tại trên đường lăn lộn a. Bất quá nhìn lấy lão bà của mình thương tâm như vậy, Diệp Hoa cũng là cảm thán rất nhiều a. Vinh diệu cùng sỉ nhục đã là một cái chỉnh thể, các nàng ở bên ngoài đánh không lại người khác, xem như tại cho mình mất mặt. Nhìn xem nữ hoàng đại nhân còn nhượng bản tôn đánh các nàng, nào có các ngươi đáng yêu như thế nữ nhân. Tốt, ngoan không khóc. Diệp Hoa tranh thủ thời gian an ủi hai cái lão bà. Vừa mới là thuộc các ngươi hung hăng mắng bản tôn bao nhiêu câu cay gà, trong lòng các ngươi không có điểm số à. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe được Diệp Hoa còn an ủi người, khóc đến càng thêm hung ác. Diệp Hoa rất bất đắc dĩ ha. Hống người tổng là mình. Tốt, ta giúp các ngươi báo thù. Thật sao Diệp Hoa, ngươi quá tốt. Cái kia đáng chết Khô Lâu, đơn giản không biết xấu hổ. Ta muốn đem nó xương cốt bỏ vào trong đường cống ngầm ngâm. Thanh Nhã oán giận nói ra. Vậy mà để cho mình tại Diệp Hoa trước mặt mất mặt. Cái kia chính là tội ác tày trời. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng tức giận nói ra. Diệp Hoa, cái kia Khô Lâu rất sắc bén hại, nhất định phải hung hăng đánh. Còn muốn treo đánh, dùng ngươi dị hỏa đốt, mà lại không thể một chút thiêu chết. Bản tôn thật sự là không lời nói. Rõ ràng đang mắng bản tôn, bản tôn vẫn phải hảo ngôn an ủi. Lần này tính toán bản tôn không may. Tốt tốt tốt, các ngươi nói tính toán. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lôi kéo Diệp Hoa liền biến mất. Trong nháy mắt đuổi tới hiện trường. Diệp Hoa giả vờ giả vịt nhìn xem. Các ngươi đánh thật hay hung a? Người đâu? A, người có thể. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tìm khắp nơi một chút, cũng không phát hiện người. Một chút liền khó chịu. Chính mình đem lão công gọi tới. Kết nếu như đối phương không thấy, ngươi nói có tức hay không? Giận đổi lời kịch đều nghĩ kỹ. Diệp Hoa, đoán chừng cái kia Khô Lâu biết khó mà lui. Đúng vậy a, nó khẳng định biết đánh không lại, cho nên mới chạy. Đơn giản cũng là tiểu nhân hèn hạ, ta muốn nguyền rủa nó cả một đời. Diệp Hoa cái trán xuất hiện hắc tuyến. Các ngươi lại muốn nguyền rủa bản tôn, lương tâm sẽ không đau không? Bản tôn đối với các ngươi không tốt sao? Tốt, bao lớn chút chuyện a. Nguôi giận nguôi giận, Diệp Hoa vội vàng nói. Các ngươi cũng đừng nguyền rủa. Diệp Hoa, người ta liền là tức giận nha. Ta đánh không lại, cho ngươi mất mặt. Nữ hoàng đại nhân cũng là áy náy vô cùng. Diệp Hoa, ngươi mau đánh đánh chúng ta. Không phải vậy không thoải mái. Diệp Hoa bất đắc dĩ ha. Thật muốn ta đánh sao? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mười phần nghiêm túc gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền không khách khí. Diệp Hoa ôm Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền biến mất. Về phần qua làm gì? Đương nhiên là qua khi dễ lão bà qua. Bản tôn cũng là có tính khí nam nhân. Các ngươi loạn như vậy đến, bản tôn đến bớt giận. Mà ở Thủy Thành trong phòng nghị sự, lúc này bầu không khí rất lợi hại ngưng kết. Trừ ba vị trí tôn bên ngoài, còn có hai người. Cái kia chính là Đoạn Mạch Tông Trường Hận Chí Tôn, còn có Thần Thư Viện Thái Hòa Chí Tôn. Mà ở Vô Vọng trên biển, cái kia chính là đen nghịt đám người. Hôm nay tới chính là muốn cái thuyết pháp. Chuyện này muốn làm sao hiểu biết mới tính lắng lại. Hai vị đường xa mà đến, không biết có chuyện gì. Khổng Phi Thành hiện tại làm đại biểu lời nói. Dù sao Bì Lương Tuấn cùng Bảo Tứ tâm tình đều không hề tốt đẹp gì. Một lời không hợp liền sẽ đánh nhau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.